Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ sau khi kết hôn với Lăng Nguyên Ái thì Lăng Thị mới có thể chi tiền cho anh. Không nghĩ tới Lăng Thị nhanh như vậy, chuẩn bị tốt tất cả các văn kiện. Hoắc Nhật Ninh bấm số điện thoại của Lăng Thiên Tường. Để tiền sớm như vậy, chẳng lẽ Lăng tiên sinh không sợ tôi sẽ không thực hiện nội dung hiệp ước sao? Ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của Lăng Thiên Tường. Chẳng lẽ cậu không muốn thực hiện nội dung của hiệp ước ư? Lăng Thiên Tường hỏi ngược lại. Đáng chết. Quỷ tha ma bắt khiến anh muốn tách biệt việc thực hiện nội dung hiệp ước, muốn chiếm Lăng Nguyên Ái cho bản thân mình. Tin tức giúp đỡ của Lăng Thị được truyền ra, giá cổ phiếu bắt đầu hồi sinh. Sau khi tiếp nhận tiền của Lăng Thị, Hoắc Nhật Ninh ở bên trong bận rộn hơn. Người hầu như đều ở trên không trung, đi đi về về giữa Đại Lục và Đài Bắc. Trước sau cũng chỉ cùng với Lăng Nguyên Ái ăn 3 bữa cơm. Và một ngày kia, Lăng Nguyên Ái bị phủ thêm lụa trắng đưa vào nhà anh. Hôn lễ được làm theo ý kiến của Lăng gia, vô cùng đơn giản ấm áp, không mời quá nhiều bạn bè trên thương trường. Những người có mặt đều là người thân của Lăng gia, mà bên Hoắc Nhật Ninh thì lại càng đơn giản, chỉ là một đoàn phù rể, đẹp trai không có đạo lý của anh. Hoắc Nhật Ninh không mời bất kỳ một người thân nào. Đứng ở bên trong giáo đường xa hoa, nghe cha xứ đọc lời thề săn sắc, nghe được lời nói nguyện ý của người bên cạnh, Lăng Nguyên Ái không phân biệt nổi đây có phải là mình nguyện ý hay không. Vẫn bị không khí trang trọng lúc này cảm hóa. Chú rể còn chưa được sự cho phép của cha xứ, liền cúi đầu hôn môi cô dâu. Cô dâu tung hoa cưới, lại ném vào trong tay của phụ dâu. Ngược lại trời đất xui khiến lại rơi vào trong tay của một người bạn chú rể. Bạn chú rể cười khúc khích không ngừng, khiến cho đám phụ dâu hoa mắt. Trong hôn lễ có một tiết mục xen giữa. Chính là trong hôn lễ xuất hiện một cầu tử, muốn chụp gương mặt thật của cô dâu. Mà chú rể trong lúc mọi người không kịp phản ứng, đã nhanh tay lẹ mắt đem giấu cô dâu ở phía sau, làm cho bạn bè khách quý phải trầm trồ khen ngợi. Dưới sự an bài của Lăng Thiên Tường, dạ tiệc mới tiến hành một nửa. Cô dâu đã bị một đám phủ dâu lôi kéo ra khỏi lễ đường, bỏ mặc chú rể một mình bị đám bạn không có lương tâm mời rượu. Qua 3 lần rượu, chú rể say như chết, hôn lễ này thành sai thoại rồi. Lăng Nguyên Ái còn mơ mơ màng màng có một chút không tin. Cô cứ như vậy mà kết hôn. Vớt tấm lụa trắng ở trên người, nhìn áo cưới treo trên đầu giường, cô thật sự đã kết hôn rồi ư? Sau này, nơi đây sẽ là nhà mới của cô. Trang trí phối hợp hai màu đen trắng đơn giản, chỉ có một vài đường cong, đặc trưng không gian của một người đàn ông. Mặc áo cưới dày cộm, Lăng Nguyên Ái đi tới căn phòng chỉ thuộc về Hoắc Nhật Ninh. Từng phòng đều bị cô mở ra. Đây là phòng khách của anh. Tất cả sách tài liệu được dọn dẹp chỉnh tề. Ở giữa bàn làm việc còn có mấy văn kiện chưa được sắp xếp lại. Còn đây là phòng tắm. Lăng Nguyên Ái chú ý tới kem cạo trâu, dao cạo trâu, sữa rửa mặt dành riêng cho nam giới. Đây là phòng khách. Trên giường còn có ni lông sách chống bụi, xem ra là chưa từng có vị khách nào từng tới đây. Còn đây chắc chắn chính là phòng ngủ. Căn phòng trống trải bên trong chỉ có một chiếc giường lớn, cùng với hai chiếc tủ đơn giản đặt ở đầu giường. Lăng Nguyên Ái lắc lắc đầu không hài lòng. Cô nhất định phải trang trí lại nơi đây. Nếu không, cô không có biện pháp nào ngủ trong căn phòng lạnh lẽo này. Cô giống như cô gái nhỏ tiến vào mê cung. Xem đông xem tây một chút, thật sự là rất tò mò. Chấm dứt việc xem xét căn phòng, thể lực của Lăng Nguyên Ái đã không chống đỡ nổi. Phía sau váy cô dâu là đuôi váy. Dựa vào bản thân của cô cũng không thể nào cởi được. Lễ phục của cô dâu có đuôi váy to và dài. Căn bản đi một chút cũng là bất tiện. Giày vò đến nỗi thở hổn hển. Lăng Nguyên Ái bắt đầu ngủ gật ở trên ghế salon. 5 giờ sáng cô đã bị gọi dậy ăn mặc hóa trang. Đến tận bây giờ còn chưa được nghỉ ngơi. Cơ thể có chống đỡ đến tối đã là không dễ dàng rồi. Hoắc Nhật Ninh bởi vì say rượu, giữa hôn lễ bị đám bạn tự xưng là anh em tốt, nửa kéo nửa đỡ rời khỏi lễ đường, một đoàn hộ tống về nhà. Khi anh đang buồn bực, bọn anh em trước nay không tim không phổi, chỉnh anh bất kể lúc nào, làm sao lại có thể bỏ qua cho anh chứ? Nhưng vừa kéo ra từ trong thang máy, thời điểm bị vứt nặng nề trên mặt đất, thì Hoắc Nhật Ninh đã hiểu. Cô Nguyệt à, để cậu ta ra ngoài như vậy có được hay không? Khâu Nghiên Phong dường như không tán thành việc làm của Âu Dương Cổ Nguyệt nói. Chẳng qua là trong giọng nói lại chứa đựng sự vui vẻ, không thấy có nửa điểm chân thành, trái lại có một chút hả hê khi người khác gặp họa. Có cái gì là không được chứ? Chúng ta không phải đã đưa cậu ta về rồi sao? Còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn chúng ta đem cậu ta đặt trên giường lớn ư? Âu Dương Cổ Nguyệt rất là ung dung, đá Hoắc Nhật Ninh dưới đất một cái, xem ra không phải là giả vờ ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net